Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194. Chính văn chương 194 chữa thương. Sinh nghi, ai nha, ta này làm được buôn bán nhỏ. Đây là chiêu ai chọc ai a? Liền ở Mục Vân Giao gãy xương cấp Thanh Dục điều tra thương thế. Thiên Mặc Anh ở vì chính mình ngộ thương người khác ngây người hết sức. Bên cạnh truyền đến một trận nức nở thanh. Ai nha, đi nhanh đi, là làm buôn bán quan trọng, vẫn là chính mình tánh mạng quan trọng a? Ngươi lại không phải không biết, này Thiên Mặc Anh ngươi không thể trêu vào a? Bên cạnh có người ra tiếng nói. Ai, đây là Thiên Mặc gia đại tiểu thư Thiên Mặc Anh sao? Có người kinh ngạc mà ra tiếng hỏi. Ai nha, Thiên Mặc gia liền ghê gớm a. Thiên Mặc gia người là có thể tùy tiện đả thương người sao? Có người bất bình nói. Xin lỗi, Thiên Mặc Anh nghe chung quanh người thanh âm. Nhăn nhăn mày, hơi mang chút áp bách tình ánh mắt chuyển qua xem náo nhiệt mọi người trên người. Theo sau đi đến vị kia trên mặt đất khóc lóc kể lể bác gái bên cạnh. Đem một quả đồng vàng đưa cho nàng. Có chút cứng đờ mà mở miệng nói, tiếp thu đến Thiên Mặc Anh ánh mắt người, cuối cùng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều ăn ý mà nhắm lại miệng mình. Làm sao vậy? Có lẽ là nghe thấy được bên ngoài ồn ào thanh, Lạc Thanh Phong cũng dẫn người đi ra tới, vừa ra tới liền thấy ngã vào tiểu lầu cửa Thanh Dục. Cùng với hắn bên người ở giúp hắn xem xét thương thế Mục Vân Giao. Sư phụ, ta còn có việc cùng nàng nói. Sư huynh liền giao cho các ngươi, Mục Vân Giao đem Thanh Dục giao cho thò qua tới Đỗ Khôn. Theo sau liếc mắt Thiên Mặc Anh, đối với Lạc Thanh Phong mở miệng nói. Ngoan đồ nhi, ngươi, Lạc Thanh Phong nói còn chưa nói xong, liền bị Mục Vân Giao cấp đánh gãy. Sư phụ yên tâm, ta thực mau trở về tới, Mục Vân Giao đối với Lạc Thanh Phong cười cười. Liền hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Thiên Mặc Anh nghe thấy Mục Vân Giao nói. Đầu tiên là sửng sốt. Vấn đường chỗ xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Thấy Mục Vân Giao rời đi. Cũng đi theo Mục Vân Giao rời đi nơi này. Viện trưởng, này. Tô Ngọc nhìn Mục Vân Giao liền như vậy đi theo Thiên Mặc Anh rời đi. Có chút không yên tâm mà mở miệng nói. Rốt cuộc hiện tại Mục Vân Giao còn không phải Thiên Mặc Anh đối thủ. Thiên Mặc Anh đã biết Vân Giao là ta đồ đề, liền tính phải đối Vân Giao xuống tay, cũng không phải lúc này, Lạc Thanh Phong lắc lắc đầu nói. Mục Vân Giao không phải ngốc tử, vừa rồi liền điểm ra hắn là nàng sư phụ, nếu là Thiên Mặc Anh cùng Thiên Mặc gia thật sự không sợ một cái thiên võ cảnh cao thủ trả thù. Kia có thể cứ việc đối Mục Vân Giao ra tay, Thiên Mặc Anh là cái người thông minh. Ngay cả ngốc tử đều biết khi dễ người khác, muốn ở người khác chỗ dựa không ở thời điểm lại khi dễ nhân ra. Hắn tin tưởng thông tuệ như Thiên Mặc Anh sẽ không hiểu đến đạo lý này. Là Tô Ngọc nghe thấy Lạc Thanh Phong nói, cuối cùng gật gật đầu, nhiều thế này thiên ở chung, tuy rằng Mục Vân Giao vẫn luôn là lạnh như băng, bất quá làm người lại rất là khiêm tốn tiến tới. Làm Tô Ngọc cũng đối Mục Vân Giao nhiều sinh vài phần thích chi ý. Cho nên cái này thấy Mục Vân Giao cùng sắc mặt bất thiện Thiên Mặc Anh rời đi. Cũng không khỏi nhiều vài phần lo lắng chi sắc. Đi thôi, Lạc Thanh Phong quét mắt bị Đỗ Khôn nâng dậy tới Thanh Dục. Theo sau lại hướng tới tiểu lầu nội đi đến. Bắt tay vươn tới, Tiêu Dễ nhìn chính mình bên cạnh Thanh Dục. Không dung cự tuyệt mà mở miệng nói. Mười trưởng lão, ta không có việc gì, Thanh Dục đem chính mình thủ đoạn duỗi ra tới. Đối với Tiêu Dễ lắc lắc đầu mở miệng nói. Gì, Tiêu Dễ đem một hồi lâu mạch, nhìn Thanh Dục, đầu tiên là vẻ mặt hồ nghi, theo sau lại lắc lắc đầu lẩm bẩm. Không đúng a, sao có thể, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.